Chương 1031, trở về nó. Đó là cái gì hồn hải bên trong Chu Phàm đồng dạng nhìn chăm chú đến cái này màn, hắn hơi ngẩn ra một chút nói. Khả năng là nhân loại cường giả, càng có thể là cường đại hơn quái dị giáng lâm. Chu Tiểu Miêu nhẹ giọng lẩm bẩm. Vậy còn không mau trốn, ở đây nhìn lung tung cái gì Chu Phàm sốt ruột no y nếu như là nhân loại cường giả, cái kia không cần trốn, nếu như là có thế cưỡng ép vượt ngang không gian, mở ra vết nước không gian cường đại quái dị, cu nở dê trốn không được. Chu Tiểu Miêu thản nhiên nói. 12 cánh quái dị rít lên, những cái kia thiết trí tại bốn phía lam lục khí vụ phi tốc rời xa mặt đất, trở lại không trung, tại quái dị nhóm phía trên hình thành tầng mây. Theo móng vuốt sắc bén tìm kiếm mở một vết nước, âm trầm xám thiên biến thành cho màu lam. Móng vuốt chống ra vết nước, một đầu huyết hồng cự thú từ trong cái khe leo ra. Đây là một con chó. Chu Tiểu Miêu hơi ngẩn ra một chút nói. Cái này thoạt nhìn liền là một đầu to lớn chó, nó có máu lam lông tóc, một đôi chó dựng thẳng hai, một đầu huyết hồng một đầu xanh đậm. Trong mắt của nó một đầu huyết hồng như liệt hỏa, một đầu như hàn băng. Là Lao Huynh Chu Phàm có chút không dám tin tưởng nói. Cái gì Lao Huynh? Chu Tiểu Miêu hơi nhíu lông mày hỏi. Chỉ là Chu Phàm vẫn chưa trả lời Chu Tiểu Miêu, cái kia lơ lửng giữa không trung chó lớn ho khan. Nó ho ra một ngụm màu đỏ làm chảy máu. Nó bị thương sao? Chu Phàm nhẹ nói, hắn không rõ nó vì cái gì lúc này sẽ xuất hiện. Chu Phàm QNZ không xác thực nhận đây có phải hay không vẫn là Lao Huynh, cho nên nói chính là nó. Trong cái khe có màu lam xám hư ảo cái bóng không ngừng bò đi ra, kia là Yểm Linh, khoảng chừng mấy vạn nhiều, chiếm cứ một bên khác bầu trời. Dương địch thành 10 vạn điểm linh quả nhiên là nó mang đi. Chu Phàm lại là có chút dáng vẻ run sợ no ý trước đó tại Lạc Thủy Hương lúc, bọn hắn tiến vào Dương địch thành muốn tiêu diệt bên trong 10 vạn điểm linh, kết quả một đầu điểm linh cũng không thấy, lúc ấy Chu Phàm liền hoài nghi cùng nó có quan hệ. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, QNZ không có bất kỳ cái gì giao lưu. 12 cánh quái dị phát ra một tiếng rít, sau lưng nó quái dị nhóm cùng to lớn lam lục quái dị. Đều là hướng phía Lao Huynh bọn chúng xung phong mà đi. Lao Huynh vẫn là đang không ngừng ho khan, thỉnh thoảng phun ra một ngụm đỏ lam máu. Nó bên người hiểm linh đã cùng quái dị nhóm rào sắt cùng một chỗ, không trung truyền đến từng trận chém giết tiếng rít, lam lục hôi lam máu vãi xuống đến. 12 cánh quái dị 9 cái kim sắc mắt kép nhìn chằm chằm vào Lao Huynh, nó bay vọt dung nhập cái kia to lớn lam lục quái dị bên trong thân thể. Cái kia to lớn lam lục quái dị trở nên to lớn hơn. Có lam lục sắc quang mang phát ra, nó phát ra một tiếng rít gào gọi, rít gào khiếu hóa làm một vòng lam lục sóng âm tản ra, đánh bay hướng về nó vọt tới mấy ngàn điểm linh. Nó hướng về không trung chó lớn đánh tới. Chó lớn vẫn là tại ho khan, ho ra lam lục máu, cho đến cái kia to lớn lam lục quái dị liềm đào chân hướng nó chạm chém mà đến, nó mới giơ lên chính mình móng vuốt. Một tiếng như sấm oanh minh thanh âm vang lên, chấn người thai vụ vụ rung động. Vẹn vẹn lần đầu tiếp xúc, lam lục quái dị 4 đầu liêm đao chân bị đánh gãy, hướng lên bầu trời đập xuống, nện ở trên tường thành, đập sập tường thành, nện ở trong thành, ném ra hô to. Lam lục quái dị liêm đao chân rất nhanh liền sinh trưởng trở về, nó cùng chó lớn tiếp tục dây dưa chém giết. Hai cái to lớn sinh vật tại không trung va chạm, bầu trời giống như biến sắc đồng dạng, trên mặt đất nhỏ vụn cục đá đều đi theo ẩn ẩn rung động. Tất cả thanh tỉnh người sống sót đều là hoảng sợ nhìn xem bọn chúng chém giết. Chém giết chỉ là tiếp tục rất ngắn ngáy mắt, chó lớn đem to lớn lam lục quái dị thân thể xé thành mảnh nhỏ, tại những cái kia vẩy xuống bên trong mảnh vỡ, có lam lục hào quang xuất ra, hóa thành 12 cánh quái dị, nó hướng về không trung cái kia hai đóa lam lục vân khí bay đi. Chỉ là to lớn móng vuốt xẹt qua, đem 12 cánh quái dị chia 5 xẻ 7, chia 5 xẻ 7 nó còn nghĩ lại dung hợp chúng sinh. Chó lớn đồng tử bắn ra đỏ làm lưỡng sắc quang mang, đánh vào 12 cánh quái dị những cái kia phân liệt trên thân thể, đưa nó triệt để đánh nát. Theo 12 cánh quái dị cùng to lớn lam lục quái dị chết đi, những cái kia lam lục quái dị nhóm hóa thành lam lục bụi, hướng về vân khí cuốn xoáy mà đi. Chó lớn lại tại ho ra máu, nó há miệng, những cái kia lam lục cho bụi còn có hai đóa lam lục vân khí toàn bộ đổ xoáy bị nó hút vào trong miệng. Thành nội đỏ thấm cự nhân sớm đã tản ra. Tất cả người sống sót đều là nhìn xem chó lớn phía sau là mấy vạn điểm linh. Hút vào vân khí chó lớn chỉ là eo hơi trống, nó ho đến nghiêm trọng hơn, nó sẽ rách ra vết nước không gian, điểm linh như bầy ong bình thường tràn vào vết nước bên trong, mà nó nhìn một chút Chu Phàm phương hướng. Hồn hải bên trong Chu Phàm trầm mặc nhìn chăm chú lên nó. Nó quay đầu, tiến vào vết nước không gian bên trong. Vết nước không gian lấp đầy, chó lớn cùng yểm linh biến mất, 12 cánh quái dị cùng to lớn lam lục quái dị QNZ chết đi. Con chó kia ở vào một loại rất có ý tứ trạng thái. Chu Tiểu Miêu nói thầm một tiếng. Trạng thái gì? Chu Phàm hỏi. Người không hiểu. Chu Tiểu Miêu no ý nói nhảm, ta đương nhiên không hiểu, ta nếu là hiểu. Tại sao phải hỏi ngươi? Chu Phàm có chút bất đắc dĩ nói. Chu Tiểu Miêu không nói gì thêm, nàng ngẩng đầu nhìn về phía khôi phục âm trầm trời. Sau đó nàng phân hồn tàn đi, Chu Phàm cầm lại quyền khống chế thân thể. Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, mà là trở về chạy đi, hắn có ý đi ngang qua một cái cao tượng thành 18 cái thôn bên trong một cái thôn. Cái thôn này người cơ hồ chết sạch, chỉ có thể nhìn thấy mấy cái may mắn không chết võ giả, nhưng cu nở dê quần áo tả tơi. Một mặt chật vật ngồi dưới đất. Phong ốc rộng nhiều thành phế tích, bụi mù tràn ngập ruộng lậu bên trên đều là thi thể. Chu Phàm tâm tình trở nên nặng nề, hắn rời đi thôn, trông thấy cao tượng thành. Từng rộng lớn tường thành bị phá hư hơn phân nửa, đặc thu luyện chế to lớn gạch đá từng khối đổ vào thành nội hoặc ngoài thành. Chu Phàm đã có chút không phân rõ cao tượng thành giới hạn. Hắn tiến vào thành nội, so với thôn, cao tượng thành cũng không khá hơn chút nào, phế tích bên trên nằm đều là thi thể. Hắn biết rõ, tại phế tích cắt đá phế một phía dưới vùi lấp càng nhiều thi thể. Có ít người hay là không có chết chỉ là thụ thương, lam lục quái dị chết đi, người bình thường liền từ quỷ dị trạng thái hôn mê bên trong tỉnh lại, nhưng còn không bằng không tỉnh lại, người bị thương sẽ bị ai phát hiện, càng nhiều hơn chính là chỉ có thể chính mình nghi ca cờ hờ cứu mình, không còn có người có thể giúp bọn hắn. Rét lạnh đông phong xảo xạ cuốn lên màu xám bụi bặm không có thổi đến bao xa. Lại tản ra, tựa hồ đang thở dài. Phồn hoa cao tượng thành cũng không tiếp tục tại. Hắn giống như bước vào một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Hắn vừa đi vừa nhìn, tựa hồ có người gọi hắn, lại tựa hồ không có người. Hắn rất nhanh phát hiện, là một cái ngồi nam tử trung niên tại nhỏ giọng gọi hắn giúp hắn. Hắn liền vội vàng đi tới, nhưng vừa ngồi xổm xuống, nam tử trung niên liền không có khí tức. Hắn hai mắt trợn lên nhìn xem hắn, tràn ngập không cam lòng. Tràn ngập thống khổ. Hắn trầm mặc, thay trung niên nam tử kia nhắm mắt lại, không kịp lại đi sầu não cái gì, mà là xoay người đi chợ giúp những người khác. Thành nội may mắn sống sót không có người bị thương, đều là đang giúp đỡ cứu những cái kia người còn sống. Bọn hắn vẻ mặt cứng đờ như gỗ bốn phía hỗ trợ, nhưng cuối cùng phát hiện bọn hắn có thế lên tác dụng lắc đắc không có mấy. Một cái tuổi trẻ võ giả không chịu nổi, hắn ô ô khóc lên, tiếng khóc trong thành nhẹ nhàng quen quẩn.